Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, chương 161, hỏa chủng. Không sai biệt lắm là được, cố gắng nhịn đi xuống liền thực sự chết. Ngay tại Phùng Tuyết như cũ ở không sợ người khác làm phiền ma sát ý chí thời điểm. Lâm Thu âm thanh bỗng nhiên truyền vào thức hải, truyền âm thuật, vốn là trực tiếp đem âm thanh truyền vào mục tiêu thức hải. Từ đó đặt thành trong đầu giao lưu kỹ thuật, lúc này dùng tại nơi này, cũng là hết sức phù hợp. Nghe được Lâm Thu nói như thế, Phùng Tuyết cũng rõ ràng chính mình trong hiện thực thân thể đúng là chống đỡ không được quá lâu. Lắng đọng tinh thần, ở trong đầu cấu trúc người hai cây gậy sắt đột nhiên va chạm hình tượng. Không có quá nhiều chuẩn bị, cũng không có lo âu và trần trờ. Ở ý niệm phát sinh đồng thời, trong thức hải tất cả cảnh tượng liền đã phát sinh biến hóa. Đinh tai nhức óc tiếng vang ở trong thức hải nổ vang. Vô số tia lửa bắn ra ở giữa, dẫn bốc cháy Phùng Tuyết tốn hao mấy ngày rèn luyện xuống tới mảnh vụn. Liền như là kim loại bột phấn thổi vào ánh nến, kịch liệt tia sáng cùng sương mù ở thức hải bên trong sáng lên. Phảng phất một vòng mặt trời đang sinh ra. May mắn là thức hải bên trong Phùng Tuyết đồng thời không có thông thường trên ý nghĩa thị giác cảm giác. Nếu không chỉ là trong chớp nhoáng này quang ảnh hiệu quả là đủ đem hắn con mắt trói mù, nhưng Phùng Tuyết cũng sẽ không bị hình ảnh như vậy ảnh hưởng. Hắn như cũ tiếp tục tiến hành quan tưởng, đem tâm trí cây sắt nhét vào cái kia sáng rực mặt trời bên trong. Cảm giác bên trong nhưng vẫn bị hào quang đẹp mắt nơi bao bọc. Nhưng Phùng Tuyết lại có thể rất trực quan cảm nhận được. Tâm trí của mình ngay tại nhanh chóng ấm lên. Thiêu đốt tiếp tục, ấm lên cũng tại tiếp tục. Tâm trí cây sắt đã hóa thành rực cháy đỏ. Nhưng lại như cũ lúc nào cũng có thể làm lạnh. Nhưng Phùng Tuyết cũng không tính tiếp tục. Hỏa chủng đã thành, tiếp xuống là được vững chắc. Tam muội chân hỏa bên trong dẫn bốc cháy thần hỏa pháp quyết liên tiếp không ngừng đánh ra. Nội khí trong đan điền cũng thuận kinh mạch tràn vào thức hải. Nội khí hóa thành từng cái hư ảo phù văn hướng phía cái kia rực cháy đỏ tâm trí cây sắt nhào tới. Phát ra từng tiếng hư ảo, suy suy âm thanh. Keng, nương theo lấy một tiếng sắt thép va chạm giòn vang. Một cái hỏa cầu từ như cũ cháy hừng hực trong ngọn lửa dâng lên. Cái kia thoạt nhìn như là nung đỏ niken cầu, nhưng lại bao vây lấy một vòng màu vàng ánh sáng chói lọi. Nhìn qua, có điểm giống là trên địa cầu từng nhìn qua Tây Huyễn trong phim ảnh. Ác ma cái kia dung nham nóng chảy hình dáng ánh mắt, nhưng lại càng thêm thần thánh mà ổn định. Thần thánh, cái từ này để ở chỗ này khả năng có chút kỳ quái. Nhưng đây cũng là Phùng Tuyết quan sát cái này thần hỏa ấn tượng đầu tiên. Không quan hệ cái khác, vẻn vẹn loại kia giống như vạn thế ngàn đời, vẫn như cụ có thể vĩnh hằng thiêu đốt đi xuống cảm giác. Liền xứng đáng thần thánh hai chữ, cuối cùng đánh ra mấy cái pháp quyết. Hỏa chủng như là trong hư không một vòng mặt trời, lơ lửng ở thức hải trên không, vì u ám không gian mang đến nhàn nhạt ánh sáng. Mặc dù bên ngoài thả trước đó, thần hỏa cũng không nên tồn tại nhiệt độ, nhưng Phùng Tuyết lại cảm thụ được chính mình toàn thân lưu chuyển lên ấm áp khí tức. Xong rồi, Phùng Tuyết ổn định tâm thần, chậm rãi đem ý thức rút lui thức hải không gian, làm tinh thần một lần nữa trưởng khống thân thể nháy mắt. Nghênh đón là được một loại nguồn gốc từ nhục thân tầng dưới chót suy yếu. Hoặc là nói, là thuần túy đói. Trước nhai một mảnh treo lấy khí, Cầm Nhi đã đi chuẩn bị cho ngươi cơm chưa? Không đợi Phùng Tuyết mở miệng, một mảnh tản ra nồng đậm tham nhang cắt miếng liền bị nhét vào trong miệng. Theo dược kình lan tràn, Phùng Tuyết lúc này mới nghe được Lâm Thu âm thanh. Ta tu luyện bao lâu? Phùng Tuyết dùng hơi khô héo dây thanh phát ra thanh âm khàn khàn. Lâm Thu từ bên cạnh đầu qua một bát cháo trắng. Tam muội chân hỏa ở trong chén lăn một vòng, lập tức có nhàn nhạt bạch khí từ trong chén bay ra. 7 ngày. Lâm Thu đem chén cháo bưng đến Phùng Tuyết trước mặt, múc một muỗng thổi 2 lần, lúc này mới hướng bên mồm của hắn đưa tới. Cái kia, sư tỷ, chính ta, chấm ngoặc kép, Phùng Tuyết đối với chiến trận này có chút không thích ứng. Lâm Thu cũng là lật một cái uyển chuyển bạch nhãn. Đừng đem bát đánh chính là tốt. Nghe Lâm Thu kiểu nói này, Phùng Tiết mới chú ý tới. Thân thể của mình đúng là đã gầy còm không ra bộ dáng. 7 ngày không ăn không uống, coi như sinh mệnh suy yếu. Vốn cũng không hẳn là sẽ gầy thành bộ dáng này. Nhưng không biết làm sao Phùng Tiết bản thân liền tu tập khí huyết bí thuật. Đối với đồ ăn tiêu hao, ngược lại còn muốn so với người bình thường lớn hơn một chút. Cháo trắng vào miệng, vừa đúng nhiệt độ đủ để thấy sư tỷ đối với tam muội chân hỏa khống chế tinh diệu. Bất quá bây giờ tựa hồ cũng không phải là lúc nghĩ những thứ này. Phùng Tiết lúc này vận lên ăn thuật, đem lúc trước một mảnh miếng nhân sâm nhanh chóng chuyển hóa thành khí huyết. Sư phụ, cơm chưa đến rồi. Từ Cầm trách trách hô hô âm thanh từ ngoài cửa truyền đến. Ngay sau đó là cửa lớn trực tiếp bị phá tan âm thanh. Sau đó, Từ Cầm mang theo 5-6 cái mặc thống nhất ăn mặc cái. Vừa nhìn chính là nhân viên công tác tu sĩ đi đến. Mỗi người trong tay đều nâng một cái cỡ lớn mâm thức ăn. Trừ gà vịt thịt cá bên ngoài. Thậm chí còn có mấy cái chưa hóa hình yêu thú kia là Từ Cầm gần nhất ra công vụ thời điểm bắt trở. Lại, không phải là nói nhường ngươi làm thanh đạm điểm sao? Lâm Thu nhíu nhíu mày. Rất hoài nghi Phùng Tiết tính khí phải chăng có thể tiêu hóa loại này dầu mỡ đồ ăn. Phùng Tiết cũng là đã khôi phục một chút năng lực hành động. Hoạt động run lên chân. Khoát tay một cái nói. Không sao, chỉ cần không phải viên sắt nước đồng. Ăn thuật đều có thể đối phó. Nói xong, liền đưa tay mò lên một đầu chân giò heo. Từng ngụm gặm, theo thịt vào trong bụng. Phùng Tiết sắc mặt đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng chuyển tốt. Bởi vì bạo gầy mà có vẻ hơi da rẻ nhăn nheo cũng tại phi tốc giãn ra. Lần nữa khôi phục co giãn cùng ánh sáng lộng lẫy. Phùng Tiết hiện tại giống như là một cái khí cầu một lần nữa thổi phồng. Thấy thế nào đều có một loại mãnh liệt cảm giác không chân thật. Bất quá loại này không chân thực, lại làm cho đưa bữa ăn mấy cái tiểu tu sĩ trong mắt tỏa ánh sáng. Xem như tầm linh cảnh tu sĩ, không có gì so tận mắt thấy loại này tiên gia thủ đoạn càng thêm phấn chấn lòng người. Tu sĩ cũng là người, cũng cần có mục tiêu. Phù lục mặc dù cường đại, nhưng đến cùng là chỉ cần vẽ thành, phàm nhân cũng có thể sử dụng đồ vật. Như vậy cũng tốt so hiện đại người địa cầu nhìn thấy người tay không phóng thích ngọn lửa cùng nhìn. Thấy rocket launcher phát xạ đồng dạng. Rõ ràng cái sau uy lực càng lớn. Nhưng bọn hắn kiểu gì cũng sẽ cảm thấy cái trước càng thêm thần kỳ. Bây giờ những tiểu tu sĩ này nhìn thấy rõ ràng như thế siêu phàm lực lượng. Trong lòng hướng đạo chi tâm. Cũng là tiến thêm một bước. Đồng thời. Cũng khó tránh khỏi có một loại trở về sau nhưng có châu tất có thể thổi, cảm giác vui. Sướng, bất quá đây đều là Lâm Thu tính toán. Cùng Phùng Tiết đồng thời không có liên quan quá nhiều. Hắn chỉ là lấy chư bát giới đều chưa chắc có thể đuổi được tốc độ tiêu hóa lấy thức ăn trên bàn. Phẩm, sau đó đem khí huyết dẫn bốc cháy. Tim bên trong, dẫn bốc cháy một đóa màu máu tinh hỏa. Thần hỏa một thành. Dẫn cháy khí huyết tự nhiên cũng là nước chảy thành sông. Ở tinh hỏa hỏa chủng tại tim ngưng tụ về sau, cả hai liền cùng nhau phân ra một cỗ nhánh sông, thuận kinh mạch huyết mạch hướng hạ du đi, một đường tràn vào đan điền, tại khí hải vòng xoáy phía dưới hóa thành kim hồng hai màu hỏa liên. Hỏa liên nung khô, thỉnh thoảng liền có từng tia khói xanh dâng lên. Vốn là nhỏ vụn bàn cổ ý chí ở lấy một loại tu sĩ tầm thường khó có thể tưởng tượng tốc độ luyện hóa. Khí hải vòng xoáy càng phát ra tinh khiết trong suốt đồng thời. Cũng có một cỗ khí lưu chuyển vào kim hồng song lửa. Cái kia khí lưu giống như pháo đốt kíp nổ. Dẫn tới một đóa ngọn lửa tiến vào khí hải vòng xoáy. Theo lại một vòng pháp quyết đánh ra. Một cái màu lam nhạt hỏa chủng ở thức hải vòng xoáy trung tâm thành hình. Cái này hỏa chủng một thành, lại thuận cái kia tiến lửa phản hồi về đến, cùng hai màu ngọn lửa hòa làm một thể, hóa thành một đóa đỏ lam vàng ba màu hỏa liên, ở đan điền đáy tràn ngập sức sống nhảy nhót. Một ngày này, Phùng Tiết lại tu tam muội chân hỏa, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết.